Chiến thần biến, chương 268, cổ rửa sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, loại chuyện này, nhưng thật ra Hàn Nguyệt đại trưởng lão ở trước đó cũng không biết, giống như hắn loại này thân phận cùng địa vị người, cho dù nghĩ cho Ám Nguyệt gia tộc một điểm khó khăn, cũng không cần phải sử dụng loại này thủ đoạn nhỏ, làm cho người ta lên án cười nhạo. Nhưng cõi đời này, vĩnh viễn sẽ không thiếu hồ thích xùy chắc thượng ý người. Hàn Nguyệt thánh địa đệ tử môn đồ đông đảo, nghĩ phách đại trưởng lão Mã thí người còn nhiều mà. Cho nên, Hàn Nguyệt đại trưởng lão cũng là đến rồi buổi sáng mới biết được chưa cho Ám Nguyệt gia tộc an bài vị trí. Bất quá loại chuyện này, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, Hàn Nguyệt đại trưởng lão cũng đồng dạng nhìn ngang ngược càn rỡ Ám Nguyệt gia tộc không vừa mắt. Cho nên đã biết rồi cũng làm bộ như không biết, nói trở lại, đại trưởng lão nếu là nhìn Ám Nguyệt gia tộc thuận mắt lời nói, phía dưới những người đó mượn bọn họ phàm lá gan cũng không dám như vậy an bài không phải là. Bất kể nói như thế nào, vốn là nghĩ cho Ám Nguyệt gia tộc một cái khó khăn, bây giờ ngược lại đem mình khiến cho rất khó có thể, Hàn Nguyệt đại trưởng lão gọi tới chịu trách nhiệm chuyện này người, hung hăng khiển trách một trận, để hắn lập tức cho Ám Nguyệt gia tộc an bài vị trí. Đại trưởng lão cũng không có trừng phạt chuyện này người phụ trách, bất kể nói như thế nào, phía dưới người làm như vậy đều là tự cấp hắn chút, nếu là giáng tội đi xuống, chẳng phải là rét lạnh người mình tâm. Bất quá đại trưởng lão không truy cứu, không có nghĩa là người khác không truy cứu, mặc dù chưa nói tới bỏ đá xuống giếng, nhưng có thể chán ghét một cái đại trưởng lão, vẫn là có người nguyện ý làm. Đại trưởng lão chúng ta Hàn Nguyệt Thánh Địa lần này gánh vác lánh đời gia tộc đại bỉ, mọi việc cũng cầu làm được tốt nhất, để đến từ các nơi bằng hữu hài lòng, mà nay nhưng ra khỏi lớn như vậy một cái tỷ giò, chẳng lẽ chịu trách nhiệm chuyện này đệ tử, không nên đã bị trừng phạt sao? Người nói chuyện là một nhìn qua hơn 50 tuổi lão giả tướng mạo nho nhã, vẻ mặt chánh nghĩa, người này là Hàn Nguyệt Thánh Địa tam trưởng lão cùng thánh chủ đi vô cùng gần, thuộc về là Hàn Nguyệt Thánh Địa thánh chủ kia mạch người. Đại trưởng lão sắc mặt run lên, đang muốn nói chuyện, bên cạnh có một người âm chắc chắc nói. Tam trưởng lão lời này ta không đồng ý, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, là người thì sơ hốt thời điểm, chớ nói chi là lần này thịnh hội, nhân viên đông đảo, có điều bỏ sót cũng là không thể tránh được. Môn hạ đệ tử những ngày qua biểu hiện ta cũng nhìn ở trong mắt, bọn họ đã là đủ tận tâm tận lực. Hơn nữa, đó cũng là chúng ta Hàn Nguyệt Thánh Địa lần đầu tiên gánh vác loại này thịnh hội, có thể làm được để tuyệt đại đa số kín người ý, đã rất không dễ dàng, về phần kể một ít không chu toàn địa phương, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm sao. Ha ha, nói chuyện người này cuối cùng cũng không nói gì, chẳng qua là cười lạnh hai tiếng, nhưng không ai có thể nghe ra ý tứ của hắn, một cái cửa nhỏ nhà nghèo gia tộc tài năm người cho dù bất mãn, có thể như thế nào? Ai sẽ quan tâm, người nói chuyện là Hàn Nguyệt Thánh Địa tứ trưởng lão cũng được công nhận đại trưởng lão người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tử Lăng an tĩnh ngồi ở Hàn Nguyệt Thánh chủ bên cạnh, mềm mại tóc dài phi trên vai, trên người mang theo một cổ trong trẻo lạnh lùng hơi thở, giống như là không có nhìn thấy này phàm người cãi nhau, một đôi tinh khiết con ngươi cũng là đánh giá phàm mắt nơi xa đằng phi nhóm người, không biết tại sao, Lục Tử Lăng cảm thấy cái kia Ám Nguyệt gia tộc thiếu chủ Ám Nguyệt Thiên, trên người tựa hồ có một loại làm cho nàng rất cảm giác quen thuộc. Hàn Nguyệt Thánh chủ cau mày, khoát khoát tay, trầm giọng nói. Cũng khác ầm ĩ, nhiều người như vậy nhìn, còn thể thống gì? Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, riêng của mình hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng lại, bất kể nói như thế nào, dưới loại tình huống này công khai trường hợp tổng yếu cho thánh chủ chút mặt mũi. Đại trưởng lão sắc mặt có chút nhục nhã, bất quá cũng không còn nói thêm cái gì, thở phì phì ngồi xuống. Hàn Nguyệt Thánh Địa bên này phát sinh một điểm nhỏ nhạc đệm cũng không có bao nhiêu người chú ý tới, rất nhiều người cũng đưa ánh mắt thả vào cái kia nho nhỏ Ám Nguyệt gia tộc trên người, bây giờ cái này chỉ 5 người gia tộc đã thành công khiến cho rất nhiều người hứng thú. Là tối trọng yếu một điểm, là rất nhiều người cũng không hiểu cái này tiểu gia tộc lòng tin nguyên đến từ phương nào, dám đi khiêu khích phân thần ma cung loại này quái vật lớn, hơn nữa từ ngày hôm qua cho tới bây giờ Thủy Chung vẫn duy trì một loại rất mạnh tư thái. Xem xét lại phân thần ma cung, cũng là từng bước thối lui, ở khí thế thượng, thậm chí mơ hồ có chút rơi xuống hạ phong. 5 người chỗ ngồi, thật sự rất tốt an bài, tùy tiện một cái đất trống, cũng có thể dung nạp. Bất quá có vết xe đổ, Hàn Nguyệt Thánh Địa bên này người phụ trách cũng không dám nữa qua loa ứng phó, dụng tâm tìm kiếm một vị trí không sai địa phương, làm cho người ta nhanh chóng an bài tốt chỗ ngồi. Lần này đại bỉ coi là thượng đằng phi bọn họ cái này Ám Nguyệt gia tộc tổng cộng tới 11 nhà lãnh đời gia tộc tổng cộng hơn 1.000 người, có thể nói một lần kích thước khổng lồ thịnh hội có Hàn Nguyệt Thánh Địa nhân thượng thai, bắt đầu một nhà nhà giới thiệu trước tới tham gia thịnh hội những thứ này siêu cấp thế lực. Trong đó Lâu Cha nổi danh siêu cấp thế lực có đến từ Tây Thủy Hắc Thủy Ma Cung, Cảnh Thiên Ma Cung, Phân Thần Ma Cung, Đồ Long Thánh Địa, Tuyết Sơn Thánh Địa, Đông Phương Hoàng Kim Đấu Khí Gia Tộc, Liệt Dương Thánh Địa, lại thêm chủ nhà Hàn Nguyệt Thánh Địa. Trừ lần đó ra còn nữa Nam Lĩnh Đông Phương Gia, cái này Đông Phương Gia chính là Chân Vũ Hoàng Triều Đại Nguyên Soái Lăng Tiêu Diêu phu nhân Đông Phương Ngọc Lan gia tộc. Nghiêm khắc mà nói, Đông Phương Gia chưa tính là lánh đời gia tộc, bởi vì bọn họ cùng thế tộc tiếp xúc cũng không ít, nhưng Đông Phương Gia đồng dạng là cổ xưa gia tộc, nội tình thâm hậu, nhất là tình báo phương diện năng lực độc bộ thiên hạ. Đông Phương Ngọc Lan cũng chưa tính là Đông Phương gia con vợ cả, còn có thể điều động rất nhiều tài nguyên đi điều tra tình báo, nếu là Đông Phương gia con vợ cả ư đệ, vốn có quyền lực lại càng to đến kinh người. Còn nữa Phạm Dương Lô gia, cái này Phạm Dương Lô gia, cùng Đông Phương gia không sai biệt lắm, cũng là một cổ xưa đại tộc cùng thế tộc tiếp xúc tương đối nhiều, nội tình đồng dạng hết sức thâm hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là Đông Phương gia hay là Lô gia, có thể phái tới nơi này tham gia thịnh hội cũng là trong gia tộc khác một tầng đệ tử, đều là con vợ cả trọng yếu đệ tử, những mầm mống này đệ bình thời rất ít sẽ xuất hiện ở thế tộc người trước mắt, cho nên, mặc dù gia tộc của bọn hắn cùng thế tộc có rất nhiều giao tập, nhưng những người này cũng là một lòng tu luyện cái loại này, trong gia tộc bộ tất cả cũng gần như tại truyền thuyết, rất nhiều bên ngoài gia tộc tử đệ, có thể cuối cùng cả đời cũng sẽ không nhìn thấy bọn họ. Dùng đơn giản nhất một câu nói để hình dung chính là, mặc dù bọn họ đồng chúc một gia tộc nhưng là người của hai thế giới. Đó cũng là tại sao, này hai người thế tộc gia tộc có thể tới tham gia loại này thịnh hội nguyên nhân căn bản. Hàn Nguyệt Thánh Địa tên này người chủ trì tài ăn nói rất tốt, giới thiệu kể trên những thứ này lánh đời gia tộc thời điểm, miệng phun liên hoa, hay ngữ liên tục nói đến nhà ai vui vẻ. Nhưng thật ra đó cũng là có thể tới tham gia loại này thịnh hội thế lực cũng làm được rất tốt, những thứ kia khích lệ cùng ca ngợi, thật sự bọn hắn là đứng ngạo nghễ hậu thế tộc bên trên siêu nhiên thế lực. Bất quá ở giới thiệu đến Ám Nguyệt gia tộc thời điểm, người chủ trì tự lộ ra vẻ có chút bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ đối với Ám Nguyệt gia tộc hiểu rõ thật sự là quá ít, ngày hôm qua lúc trước cũng không có người nghe nói qua có như vậy một gia tộc. Bất quá cũng may người này cũng là tinh xảo đặc sắc hạng người, khẽ cười nói. Phía dưới giới thiệu gia tộc này, là chúng ta lần này đại bỉ mới phát thế lực, hơn nữa nhìn bộ dáng, cũng là một hắc mã, bọn họ chính là Ám Nguyệt gia tộc. Khổng lồ vạn người quảng trường thượng, trừ tham gia đại bỉ các cái thế lực, những địa phương khác cũng bị Hàn Nguyệt Thánh Địa đệ tử chiếm thượng, dù sao loại này thịnh hội rất nhiều năm khó gặp, nhìn cũng là tốt. Cho nên, này quảng trường thượng, giờ phút này có hơn vạn người. Lúc trước giới thiệu đến những gia tộc khác thời điểm, quảng trường thượng cũng sẽ truyền đến tương đối nhiệt liệt tiếng vỗ tay, nhất là giới thiệu đến Hàn Nguyệt Thánh Địa thời điểm, quảng trường thượng không khí chưa từng có dâng cao, tiếng vỗ tay tiếng hoan hô không dứt bên tai. Tới Ám Nguyệt gia tộc này khổng lồ vạn người quảng trường thượng lại xuất hiện tẻ ngắt, chỉ có rất ít người phách nổi lên cái tát, sau đó bên cạnh nhanh chóng có người đối với bọn họ dì tai phàm cú, những thứ kia vỗ cái tát người cũng lập tức dừng lại. Thì ra là cái này Ám Nguyệt gia tộc lại ngay cả đại trưởng lão thể diện cũng không cho, thật là đáng chết, thiên tài cho bọn hắn vỗ tay. Trên đài người chủ trì cũng cảm thấy có chút khó xử, cũng là phía dưới đằng phi 5 người, sắc mặt bình tĩnh, căn bản nhìn không ra cái gì biến hóa, cho nên người chủ trì lớn tiếng tuyên bố. Hôm nay trận đầu cũng không phải là đến từ các nhà tuổi trẻ tuấn ngạn, mà là đến từ Ám Nguyệt gia tộc bằng hữu cùng Phân Thần Ma Cung thái thượng trưởng lão ở giữa đấu, phía dưới, cho mời nhị vị. Cái quyết định này, rất nhiều người trước đó cũng không rõ ràng lắm, cho nên, trên đài người chủ trì vừa mở miệng, phía dưới tựu nổ tung. Cái này Ám Nguyệt gia tộc rốt cuộc cái gì lai lịch? Lại có người dám khiêu chiến Phân Thần Ma Cung thái thượng trưởng lão? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là không biết sống chết, Phân Thần Ma Cung cái loại này quái vật lớn, một đầu ngón tay là có thể nghiền chết bọn họ. Lần này đại bỉ thật là náo nhiệt, trận đầu lại không phải là người trẻ tuổi ở giữa đấu, Phân Thần Ma Cung thái thượng trưởng lão phải là vương cấp cao thủ sao? Này Ám Nguyệt gia tộc lá gan quá lớn, to gan lớn mật a, là không biết sống chết, tổng cộng mới đến 5 người tiểu gia tộc lại dám khiêu chiến Phân Thần Ma Cung, rõ ràng là lấy trứng gà đi phanh thạch đầu. Các ngươi không biết này Ám Nguyệt gia tộc ngày hôm qua vừa đến, hãy cùng Phân Thần Ma Cung đối lập lên, đả thương Phân Thần Ma Cung người, bây giờ người ta là muốn lấy lại danh dự. Là a, cái này Ám Nguyệt gia tộc nhất định sẽ bị lập tức đánh trở về nguyên hình. Đủ loại tiếng nghị luận nhất thời ở vạn người đại quảng trường thượng vang lên, mọi người lẫn nghị luận, càng nhiều người còn lại là một bộ xem cuộc vui nét mặt, muốn nhìn một chút Phân Thần Ma Cung thái thượng trưởng lão là như thế nào tàn bạo chết này không biết sống chết Ám Nguyệt gia tộc người. Thành Long lão tổ đứng lên, đạo cốt tiên phong bộ dáng, nhất thời để chung quanh không ít người hai mắt tỏa sáng, bất quá tiếp theo Thành Long lão tổ rầm rĩ chính là lời nói, sẽ làm cho những người này hơi bị cười ngất. lão tổ ta tới, phân thần ma công tiểu nhi, cổ của ngươi rửa sạch sẽ sao? Thanh âm này ngăn trận vạn người quảng trường, tốt nhất vạn người tiếng nghị luận, rõ ràng truyền tới mỗi người trong tay, nhất thời đưa tới một mảnh xôn xao. Trời ơi, quá cuồng vọng, là a, chưa từng thấy kiêu ngạo như vậy người, chịu không được, người như thế nên bị đánh chết. Người này đáng chết, loại này thanh âm, phần lớn đến từ phân thần ma cung trận doanh, mắt thấy đối thủ ngang ngược càn rỡ, những thứ này phân thần ma cung người đều giận đến có loại muốn hộc máu cảm giác. Những người khác tất cả cũng cảm thấy có chút khó tin, trong lòng tự nhủ này ám nguyệt gia tộc cũng quá cường thế đi. Lại xưng hô phân thần ma cung thái thượng trưởng lão làm tiểu nhi. Phải biết rằng, phân thần ma cung thái thượng trưởng lão ít nhất sống hơn ngàn năm, bị gọi là tiểu nhi chỉ sợ là chưa từng có trôi qua chuyện xinh đẹp. Siêu cấp thế lực trong lúc coi như là đối địch giống như cũng rất ít có loại này cấp thấp thô tục khiêu khích mọi người bằng chính là thực lực nói chuyện, lẫn đều có rất thâm hậu nội tình, cho dù đắc tội với người, giống như cũng sẽ không hướng chết trong đắc tội. Mà ám nguyệt gia tộc người, quả thực thật là quá đáng, vừa lên tiếng cũng không chút nào để lối thoát. Phân thần ma cung thái thượng trưởng lão mặt không đổi sắc, không có để ý tới thanh long lão tổ rầm rĩ, đứng lên, xoay người lại đối với người xung quanh gật đầu thăm hỏi, sau đó thân hình hơi động một chút, sau một khắc đã đứng ở trên đài cao. Chiêu thức ấy, nhất thời khiến cho một mảnh hoan hô, nhất là phân thần ma cung đệ tử, giống như bị đánh một châm thuốc trợ tim, nhất thời hưng phấn. Chúng ta thái thượng trưởng lão vô địch, xem ngươi còn có thể rầm rĩ đến phàm lúc. Chờ coi sao, ám nguyệt gia tộc người nọ nhất định chết vô cùng thảm. Hừ, dám cho phân thần ma cung khiêu khích, cho dù bây giờ quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ cũng đã chậm. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.